Đỉnh cao phú quý, chương 1730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên an ủi cô, mẹ đừng lo, An Tương sẽ không sao đâu. Anh nói vậy nhưng trong lòng cũng rất băn khoăn. Sau đó, bác sĩ từ bệnh viện cũng đến, và Trình Nguyên cũng gọi cho Lục Hải Xuyên, nhưng anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ trực tiếp cũng không có ích lợi gì, cho dù cô ấy muốn kiểm tra bạch An Tương, bàn tay của cô ấy cũng sẽ chạm vào cơ thể cô ấy, ngay cả các dụng cụ khác nhau cũng không thể thăm dò, làm sao có thể kiểm tra được. Lục Hải Xuyên chưa bao giờ gặp phải điều kỳ lạ như vậy trước đây, và lắc đầu một lần nữa và một lần nữa. Lúc này, Trình Nguyên chợt nhận ra bạch An Tương đang đeo một sợi dây chuyền quanh cổ cô. Chuỗi vòng cổ đó rất quen thuộc, rất giống với sợi dây mà anh đã từng đeo trước đó. Trái tim của Trình Nguyên cảm động, anh ta nhanh chóng gọi Lý Nguy ra ngoài, trịnh trọng hỏi. Sư huynh, cho ta hỏi một chuyện, anh nói, Lý Nguy đáp, em có nhớ ngày trước khi cưới Như Chăn, anh đã tặng em một chiếc vòng cổ bùa không? Trình Nguyên hỏi, Lý Nguy gật đầu, ta đương nhiên nhớ tới, là đồ vật của nhà chúng ta. Chấm, vấn đề có lẽ là ở sợi dây chuyền này, Trình Nguyên nghiêm nghị nói. Lý Nguy giật mình, ý của ngươi là, Trình Nguyên đã nói với anh ấy về điều kỳ lạ về sự đổi màu của sợi dây chuyền trước đây, và cũng nói rằng anh ấy có thể sẽ xuyên qua chiếc vòng cổ này, Lý Nguy ánh mắt nhìn thẳng. Tôi đã mặc nó từ khi còn là một đứa trẻ, và nó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trình Nguyên sẽ không nghi ngờ lời nói của Lý Nguy, trầm ngâm một lúc rồi nói. Rất có thể là do tôi đeo thứ gì đó đã kích hoạt thứ gì đó khiến nó tỉnh lại. Và kể từ đó, trong đầu tôi luôn tồn tại một cái tên là Vương Thịnh Quỷ. Lý Nguy thất kinh, quỷ tái sinh, đúng lúc này, Lục Hải Xuyên đột nhiên bước ra khỏi phòng, đi tới chỗ Trình Nguyên và Lý Nguy, ngạc nhiên nói. Các ngươi chắc chắn nó được gọi là ác ma quá khứ. Ông Lu đã nghe nói về nó, Trình Nguyên ngạc nhiên nói. Lục Hải Xuyên khẽ cau mày. Ta xưa nay chưa từng nghe nói qua quỷ, ta cũng chưa từng nghe nói qua Phật Tổ, nhưng Phật Tổ là yêu quái dựa vào lòng gốc động tâm tư chất ngàn thu. Giảm, cái gọi là một suy nghĩ sẽ trở thành một ác quỷ và một suy nghĩ trở thành một vị Phật, chư Phật và quỷ là tất cả trong một suy nghĩ. Ích Đức Phật tái sinh là gì? Trình Nguyên hỏi, Lục Hải Xuyên giải thích, một vị thần trong truyền thuyết có thể đi lại tự do giữa tương lai và quá khứ. Nhưng Đức Phật đã khuất sẽ tìm cách tuân theo quy luật tự nhiên và sẽ không cố ý phá hủy những gì đã xảy ra. Ngài chỉ nhìn vào nó mà không thay đổi nó, do đó hiểu được cách sống. Và nếu từ quá cố xuất hiện trong tâm trí bạn, điều đó có nghĩa là bạn có cố gắng thay đổi quá khứ. Trình Nguyên choáng váng, tôi nghe sư phụ nói rằng tổ tiên của sư phụ chúng ta là vị Phật đã khuất. Lục Hải Xuyên nói, người lấy sợi dây chuyền này ở đâu? Lục Hải Xuyên hỏi Lý Nguy. Lý Nguy trả lời, đây là thứ đã được truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nó đặc biệt, tôi chỉ coi nó như một lá bùa hộ mệnh. Ích thật kỳ lạ, vì bạn đã mặc nó qua nhiều thế hệ, tại sao bạn không kích hoạt cơ chế bên trong, và Trình Nguyên mặc nó cũng là một sự thay đổi gần đây. Lục Hải Xuyên nói với lông mày, đây là thứ có hại sao? Trình Nguyên hỏi, anh ấy quan tâm hơn đến tình hình của bạch An Tương vào lúc này. Lục Hải Xuyên suy tư một chút nói, tốt nhất có thể cởi ra, làm sao, cách trương,